Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3004, chương 3005, trở lại chốn cũ. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, độc lập với 7 đại bản đồ bên ngoài, có một mảnh to lớn quỷ bí thế giới. Tại đây tử khí bao phủ, là vô số oán linh thiên đường, cũng là vô số tánh mạng đi đến cuối cùng về sau quy túc. Cái này phiến thế giới, có rất ít người biết hắn tồn tại, kỳ danh là địa phủ trong thế giới, một tòa vong linh thần điện, khí thế quỷ dị, như Xâm La quỷ điện, thập phần người phải sợ hãi. Đại điện cao 10 vạn trượng, chung quanh có oán linh lượn lờ chưa phát giác ra, quỷ khốc lang hào chi âm, lúc nào cũng phát sinh, tại đây. Chính là chính thức quỷ chi địa. Trong đại điện, không khí trầm lặng, âm trầm đáng sợ. Ba cái khô lâu, đại cốt như bảo thạch, óng ánh sáng long lanh. Trên người của bọn hắn gắn đầy rậm rạp chằng chịt tơ máu, lộ ra thập phần quỷ dị. Còn đây là địa phủ thế giới ba vị vong linh chi vương, tức Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương. Lúc này nếu có người sống lúc này, nhất định sẽ đối trước mắt chi cảnh tượng, rất cảm thấy quái dị. Bởi vì này ba cái van nài, đều cười tâu tuét miệng, tràn đầy, khô lâu thức, dáng tươi cười. Trước mặt của bọn hắn, còn có một cỗ khô lâu, quanh thân đại cốt, bảo quang tách ra, như là kim cương chế tạo bình thường. Thập phần không tầm thường, 100 năm rồi. Diêm La Vương huynh đệ như thế nào còn không khôi phục sinh cơ? Tống Đế Vương trầm ngâm mở miệng, cảm giác sự tình là như thế bất thường. Tần Nghiễm Vương cùng Sở Giang Vương cũng đều là tay chống cằm, nhanh chằm chằm trước mặt khô lâu, tràn đầy nghi hoặc. Bọn hắn đầu lâu bên trong linh hồn chi hỏa nhảy lên ra nghi hoặc cảm xúc, trước đó lần thứ nhất hay là hơn 2000 năm trước, hắn bị người đại thành trọng thương, tại tử vong cuối cùng trước mắt, chúng ta đem hắn dẫn vào tại đây. Thế nhưng mà lần trước, cũng không có phát sinh chuyện như vậy a. Hắn dùng rất ngắn thời gian tự khôi phục. Chúng ta cái này Diêm La Vương huynh đệ a, thật sự là một cái gây chuyện thị phi chủ. Cũng may mắn hắn còn nhớ rõ chúng ta, thời khắc mấu chốt về tới địa phủ thế giới. Nói cách khác, hắn tựu thật sự tan thành mây khói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba cái khô lâu chi vương một hồi nghị luận. Bọn hắn lúc này khô ngồi trăm năm, lại thủy chung không thấy mặt trước khô lâu tỉnh lại. Khô lâu tính nhẫn nại cũng là có hạn, ba cái vong linh chi chủ thời gian dần qua qua đi kiên nhẫn, lần lượt đã đi ra. Kế tiếp vài thập niên trong thời gian, vong linh thần điện bên trong, đột nhiên hào quang vạn đạo, dị sắc lưu luyến, có vô hạn sinh cơ, hướng phía trong đại điện hội tụ, lại để cho tại đây lộ ra thập phần quái dị. Địa phủ thế giới, tử khí tràn ngập, đây là cực kỳ bất thường sự tình. Ba cái khô lâu chi vương, vội vàng cường nhập đại điện, lại chứng kiến, bị bọn hắn gọi Diêm La Vương, khô lâu. Trên người rõ ràng cũng xuất hiện rậm rạp chằng chịt tơ máu. Cái kia tơ máu bên trong còn có phồn vinh mạnh mẽ huyết dịch, tại lưu truyền không chỉ. Theo thời gian trôi qua, những cái kia tơ máu thời gian dần qua nối thành một mảnh. Thời gian dần trôi qua có huyết nhục xuất hiện. Đây là, chấm ngoặc kép, đây là một cái cực kỳ rung động nhân tâm quá trình. Ở đằng kia hào quang vạn đạo tẩm bổ phía dưới, cái kia huyết nhục thời gian dần qua tăng nhiều, trở nên óng ánh sáng long lanh, trở nên rất là bất phàm. Huyết nhục trọng sinh, đây là khô lâu vong linh tu hành đến trí cao cảnh giới mới có thể phát sinh sự tình. Bởi vì cái gọi là chết cực kỳ tận thì là sinh, tử vong sinh vật tu hành đến cảnh giới nhất định là có thể huyết nhục trọng sinh. Nhưng là, đây không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Như Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương, tuy nhiên cũng có thể huyết nhục trọng sinh, lại thủy chung khó có thể hoa mất một thân tử khí. Ngoài ra, bọn hắn cũng thích ứng khô lâu hình thái, cho nên cũng tựu không đi huyết nhục trọng sinh. Đông đông đông, chấm ngoặc kép, kế tiếp, lại để cho ba cái khô lâu chi vương càng thêm rung động sự tình đã xảy ra. Ở đằng kia huyết nhục phía dưới, xuất hiện tạng phủ, cái kia trái tim, tại hữu lực nhúc nhích, truyền ra tiếng vang, rất là rung động nhân tâm. Theo thời gian trôi qua, Diêm La Vương, tạng phủ tái hiện, hắn trở thành một cái hoàn hảo không tổn hao gì người. Lại là trăm năm đi qua về sau, trên đầu của hắn, xuất hiện một đầu tóc tím, thân thể của hắn, làn da bảo quang tách ra, có huyết mạch chi lực, tại hữu lực nhúc nhích, có bừng bừng sinh cơ, đang không ngừng lưu truyền. Người này, không phải người khác, đúng là Thanh Lâm, Mục Vân Khuyết trốn cũ một trận chiến. Thanh Lâm tại thời khắc mấu chốt, dựa theo ba đại khô lâu chi vương cho bí pháp của hắn, tính cả địa phủ thế giới, kịp thời về tới tại đây. Đây đối với hắn mà nói, hoàn toàn là trở lại chốn cũ. Chỉ là một trận chiến này, Thanh Lâm thật sự bị thương quá nặng đi. Ba đại đạp thiên giả tự bảo, đả thương nặng hắn đạo cơ, lại để cho hắn phấn thân toái cốt. Hắn mặc dù không có chết, đang nhận được trọng thương, con đường tu hành đều nhận lấy lớn lao ảnh hưởng. 200 năm trong thời gian, hắn một mực ở vào một loại huyền diệu khó lường cảnh giới. Nói không rõ ràng đạo không rõ, trên thực tế cũng tại chữa trị chính mình đạo cơ, cũng dùng cái này cải tạo thân thể. Hắn cải tạo thân thể, huyết nhục trọng sinh quá trình, cũng là được chữa trị đạo cơ quá trình. Chúng ta tại đây, tuy nhiên là hắn tị nạn nói, nhưng là Diêm La Vương huynh đệ, do chết mà sinh, đối với hắn mà nói, hoàn toàn tựu là nhấc tay giơ lên đủ sự tình, căn bản không cần chúng ta hỗ trợ. Chúng ta cái này huynh đệ a, không giống người thường, có rất nhiều chúng ta không thể tưởng được sự tình, hắn đều làm được. Xem thứ nhất sinh, chính là huy hoàng đích nhân sinh cuộc sống, cũng là không tầm thường đích nhân sinh cuộc sống. Chúng ta là quần chúng, cũng là người chứng kiến. Ba đại vong linh chi vương lẳng lặng yên nhìn xem Thanh Lâm, trên mặt đều tràn đầy dáng tươi cười. Thanh Lâm cải tạo thân thể, bọn hắn tự tuyệt không lo lắng. Đây đối với bọn hắn mà nói, làm như đã trở thành nhìn quen lắm rồi sự tình. Một cái tánh mạng thế giới người sống, tại địa phủ thế giới ân cần săn sóc đạo cơ, mượn này trọng sinh, loại chuyện này, nếu không có tận mắt nhìn thấy, sợ cũng sẽ không có người tin tưởng. Nhưng mà Thanh Lâm làm được, lại không là lần đầu tiên. Trong nháy mắt, lại là 20 năm thời gian, mờ mịt không có dấu vết rồi biến mất. Ông ông, chấm ngoặc kép, một hồi vù vù, đột nhiên nhớ tới, Thanh Lâm ngực bộ vị, chợt xuất hiện một mảnh không gian cửa vào, đứng ở trước mặt của hắn. Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương cũng có thể chứng kiến. Một mảnh kia trong không gian, vạn đạo tung hoành tràn ngập, thiên địa mẫu khí lượn lờ không tiêu tan. Trừ lần đó ra, một mảnh kia trong không gian còn xuất hiện hoa cỏ trùng cá, sông núi sông lớn, nhất phái bừng bừng sinh cơ chi cảnh tượng. Đây là thể nội thế giới. Thấy vậy hình ảnh, ba người đều là rất cảm thấy kinh hãi. Bọn hắn kiến thức không tầm thường, một lập tức ra đến tột cùng. Cái này 20 năm trong thời gian, Thanh Lâm tuy nhiên như trước không có tỉnh lại, là hắn tại ân cần săn sóc trong cơ thể hồng hoang đại giới hình thức ban đầu. 200 năm trước vừa đứng, hồng hoang đại giới hình thức ban đầu cũng nhận được lớn lao ảnh hưởng. Hiện tại không chỉ có chữa trị rồi, còn sinh ra đời sinh cơ, thời gian dần trôi qua hướng phía rất cao cấp độ phát triển. Thế giới quy tắc chi lực cũng càng phát ra hoàn thiện. Cái này một mảnh đại giới trở nên vô cùng chắc chắn. Hiện tại nếu là có đạp thiên giả tiến vào trong đó, sợ không chỉ có ra không được, còn vô luận dùng bất luận cái gì thủ đoạn, cũng khó khăn mà chống đỡ hắn tạo thành tổn thương. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương đều không có chú ý tới. Vong linh thần điện trên không, rõ ràng lôi vân cuồn cuộn, có sấm sét vang dội gào thét tới, mà đúng lúc này, Thanh Lâm đột ngột mở hai mắt ra, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.